Chương 901, Thành Thang Đế Tân. Uy Vũ. Văn Trọng cùng Kim Quang Thánh Mẫu nhìn lại, chỉ gặp cái kia hắc hổ thân hình khổng lồ một vòng, hoàn toàn đổi một bộ dáng. Nguyên bản trên thân ngắn mảnh nhung lông tất cả đều không thấy, đổi thành bóng loáng ra, phảng phất giao long xuất hải đồng dạng, bốn chảo bên trên rỗi ra thật dài răng nhọn, minh lay động như kiếm. Càng khiến người ta giật mình là cái kia đầu hổ bên trên sinh thành một cái mọc ra gai nhọn mũ giáp, lại là dùng hắc khí ngưng tụ thành, gai nhọn hiện ra hàn quang, như hổ cần rô nở dê như hướng hai bên triển khai, để cho người ta không chút nghi ngờ chỉ cần bị chúng vào một chút, liền có thể kéo xuống một khối lớn da thịt. Bị chân nguyên quán thể, tái tạo nhục thân sau hắc hổ đột nhiên rối cổ, cùng Triệu Công Minh một tể trường rít gào. Chỉ nghe hai tiếng thét dài cũng làm một chỗ, bay thẳng vân tiêu, âm thanh nát loạn mây. Tây Kỳ trên đầu thành tướng sĩ nhìn thấy cái kia Triệu Công Minh khởi tử hoàn sinh, lại đem tọa hạ hắc hổ biến thành dạng này một cái hổ không hổ, rồng không rồng quái vật, kinh hồn tăng đảm, từng cái vùi đầu cầu chúc, chỉ hy vọng Nhiên Đăng tiên nhân có thế đại hoạch toàn thắng. Triệu Công Minh giơ roi quát: Nhiên Đăng hôm nay cùng ngươi không chết không ngớt. Hắn tuy là bị Lục Gáp gây thương tích, nhưng trong lòng cực hận chơi lừa gạt Nhiên Đăng. Thúc giục hắc hổ vọt tới Nhiên Đăng bên người một roi đánh xuống. Nhiên Đăng lúc này còn không có từ trước đó trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên quát to một tiếng: Quảng thành tử là ngươi giết cùng hắn chiến đấu tuy là Triệu Công Minh, nhưng lời này lại là hướng về phía một bên khác Đế Tân kêu. Nhiên Đăng lúc này mới hiểu được tới Đế Tân là thế nào sẽ có hồi hồn đan. Nguyên lai sớm tại thập tuyệt trận lúc, hắn liền mai phục tại bên trong. Đáng hận tam đại kim tiên thế mà cứ như vậy bị Đế Tân xử lý. Nhiên Đăng trong lòng vừa đau lại hối hận, hận không thể đi lên đem Đế Tân đâm cái trăm ngàn cái đến trong động. Chỉ là nhìn cái kia Đế Tân cùng Lục Gáp chân nhân đánh nhau chẳng diện, liền ngay cả một cây châm cu nở dê không chen vào lọt. Trong lòng hắn đau nhức cực, nhưng cũng không có biện pháp gì. Chỉ là lại không chiến ý, một bên ngăn cản Triệu Công Minh tiên kình, một bên lui về sau đi. Tạ Vân Phi cùng Lục Chém chân nhân kịch đấu, hắn đối với hai người này hận cực, đã hạ quyết tâm, muốn hai người này hồn phách hướng Triều Ca Phong thần đài bên trên đi tới một lần. Trong tay Đế Tiên kiếm vận chuyển như gió, hướng Lục Gáp chân nhân trên thân yếu hại một trận mãnh liệt đâm, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội xuất thủ. Nếu không nếu là Lục Gáp dùng lại ra hồ lô kia bạch quang, Tạ Vân Phi cũng không có bao lớn lòng tin, có thế vô hại không tổn hao gì đó lấy. Lục Gáp chân nhân trải qua bàn sơ bối rối về sau, lại khôi phục dĩ vãng âm trầm, cười gần nói: Đế Tân, ngươi là sợ ta muốn ra hồ lô này bạch quang sao? Hắn làm bộ dương một tay lên bên trong hồ lô, Tạ Vân Phi trong tay tiên kiếm lập tức đuổi theo, cực sợ hắn trắng bệnh ánh sáng dáng vẻ. Lục Gáp chân nhân cười ha ha, xoay tay phải lại, ngược lại móc ra một thanh ba y mũi tên nhỏ cung tới. Chôi này nhỏ cung nằm tại Lục Gáp chân nhân trên bàn tay, chỉ dùng ngón cái liền có thể búng ra dây cung, mặt trên còn có bảy chôi nhan sắc khác nhau mũi tên nhỏ. Lục Gáp sau lưng cột cờ xoay tròn, mặt cờ phấp phới, phảng phất một mặt bình phong ngăn trở Tạ Vân Phi công kích. Tạ Vân Phi kiếm khí bị cái kia mặt cờ sổ an đến vỡ nát, đến Lục Gáp trước người không còn có bất cứ tác dụng gì. Lục Gáp ngón cái kéo dây cung, ngón trỏ tay phải bắn ra, đem một viên màu đo mũi tên nhỏ đội lên trên cung. Trong miệng thì thầm, chúng màu đo mũi tên nhỏ phát ra, lại không phải bắn về phía Tạ Vân Phi, mà là hướng phía trong hư không nơi nào đó phát xạ. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy không hiểu đấu, chỉ gặp cái kia màu đo mũi tên nhỏ, hóa thành một đạo tơ hồng bắn ra, lại đột nhiên đứng tại một chỗ trong hư không, ngưng lại bất động, đuôi tên vẫn run rẩy, giống như là quả thực đinh đến một cái bia ngắm bên trên. Tạ Vân Phi đang muốn phát biểu rêu cợt một chút Lục Gáp, đột nhiên tim đau xót, hai mắt đúng là một mảnh đen như mực, nhìn không thấy đồ vật. Tạ Vân Phi dưới sự kinh hãi, vội vàng vận khí điều tức, lúc này mới khôi phục lại, hai mắt mở ra, cái kia Lục Gáp đã đem mặt khác xa u mũi tên đều khoác lên nhỏ trên cung. Vẫn là hướng phía trước đó cái kia hồng tiễn phương hướng vọt tới. Tạ Vân Phi thầm nghĩ không ổn. Cái này Lục Gáp chân nhân tu vi cùng Nhiên Đăng phảng phất, nhưng là một thân pháp bảo thật là lợi hại. Cái này bảy sắc mũi tên nhỏ mặc dù không có bắn tới chính mình, nhưng lại giống như có thể thương tổn được thần hồn của mình, xem ra cũng là kiện lợi hại pháp bảo. Lục Gáp trận ra người cười nhạt nhìn về phía Tạ Vân Phi, nói ra: Đế Tân, tiễn này tên là Định Phách Tiễn, cung này lại là Xuyên Hồn Cung. Mũi tên đinh thất phách, cung thân xuyên hồn Lục Gáp chân nhân ba y mũi tên đã phát, cái kia bảy sắc mũi tên nhỏ làm thành một vòng, cùng nhau đâm vào trong hư không một chút. Tạ Vân Phi trực giác tim phát đau nhức, toàn thân cứng ngắc, đúng là không thể động đậy. Chỉ nghe được Lục Gáp chân nhân cười một tiếng dài, xin mời bảo bối quay người. Lục Gáp chân nhân lại lần nữa tế ra bảo bối hồ lô, liền muốn thừa dịp Tạ Vân Phi thất phách bị định thơ y điếm ra tay bậy hạ cẩn thận. Triệu Công Minh hét lớn, hắn vốn đã đem Nhiên Đăng đánh cho một thân là thương, lảo đảo trốn về Tây Kỳ trong quân, nếu không phải liền có Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn bọn người đi lên tiếp ứng, Triệu Công Minh nói không chừng sẽ một đường giết đi vào. Hắn dành thời gian nhìn một chút Tạ Vân Phi, đã thấy hắn không biết sao bị cái kia Lục Gáp chân nhân định giữa không trung, mà Lục Gáp chân nhân lại phải sử xuất cái kia bảo bối hồ lô, cả kinh Triệu Công Minh lên một thân gấp mồ hôi. Văn Trọng cùng Kim Quang Thánh Mẫu cu nở dê ở phía dưới kinh hô. Nhưng mà đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hồ lô kia đã trên không trung vòng vo một vòng tròn, bạch quang bay ra, liền hướng Đế Tân trên thân chém tới. Lục Gáp chân nhân thưởng thức Đế Tân cái kia trước khi chết biểu lộ, trong lòng khoái ý vô cùng, hắn cái kia bảo bối chỉ cần một tế bái, liền tất phải thấy máu nhìn cái kia thành thang Đế Tân như thế nào ngăn cản. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Đế Tân cũng không có bất kỳ động tác gì, có lẽ là cái kia định phách tiễn định phách chi năng quá mức lợi hại, thẳng đến Đế Tân đầu lâu bị bạch quang chuyển qua, cũng không có một chút phản ứng. Lục Gáp chân nhân không khỏi có chút thất vọng, lại nhìn thấy cái kia Đế Tân còn rất tốt đứng tại chỗ. Hồ lô bạch quang chuyển qua lúc, tựa như là chém qua một đoạn không khí. Không tốt, Lục Gáp chỉ cảm thấy phía sau vang lên một tràng tiếng xé gió, vội vàng nhào về phía trước, lại nghe được sau lưng một cái lạnh nhạt thanh âm nói, Lục Gáp, xin mời quay người. Một đôi đại thủ không biết từ nơi nào đi ra, tả hữu phát lực đè lại Lục Gáp gương mặt, Lục Gáp không khỏi kinh hãi trong lòng, trường kiếm trong tay hướng về sau đâm ra, lại nghe được rắc một tiếng giòn vang, đầu của mình lại vòng vo 180 độ đến phía sau. Hắn thấy được một tấm vô hỉ vô bi mặt, thành thang Đế Tân hắn chẳng biết lúc nào lại đến phía sau mình. Tạ Vân Phi nhìn xem bị chính mình vặn gãy cổ Lục Gáp, trong lòng cũng không khỏi trầm tĩnh lại.